5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, thần thần thế mà như thế bất công. Ngươi, cái này rắn, Lục Thương Thành nhìn chằm chằm Tô Uyển trên mu bàn tay tiểu xà nhìn kỹ hai mắt. Ngươi không cần rắn sáo cũng có thể đem ra sử dụng rắn. Tô Uyển thản nhiên nhìn hắn một chút. Ta không có đem ra sử dụng nó. Vậy làm sao? Tô Uyển cười yếu ớt. Khẳng định là có người để nó không muốn cắn ta nha. À, kia khẳng định là thần thần. Lục Thương Thành vừa rồi đưa tay muốn kiểm tra. Kia tiểu hắc rắn lại bỗng nhiên thẳng lên đầu đến. Bỗng nhiên hướng tay hắn táp tới. Ông trời ơi! Lục Thương Thành phản ứng nhanh cấp tốc rút tay về. Hắn không thể tin nhìn xem lần nữa khôi phục dịu dàng ngoan ngoãn tiểu xà còn có Tô Uyển. Nó làm sao còn cắn ta a? Ta là thần thần ba ba. Tô Uyển phun cười. Khả năng, đây là một cái công rắn đi. Nàng chậm rãi ngồi xuống, để tay tại mặt đất. Nói khẽ, trở về đi. Lục Thương Thành vẫn như cũ tức giận bất bình. Cũng ta còn là thần thần ba ba nha. Vậy ngươi hỏi thần thần có hay không nói với tiểu xà a? Tô Uyển nhếch miệng lên, nhìn tâm tình không tệ. Thần thần thế mà như thế bất công. Tốt, trở về đi, đi nghỉ ngơi, ngươi mệt mỏi à nha. Kia nhanh đi về đi. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong thu thập xong bát đũa về sau cũng tới lầu. Trong phòng khách Tống Đảng đang ngồi. Nàng cho Hà Quýnh rót chén trà. Nhìn xem hắn ngáp chừng mắt. Tuổi quá trẻ. Nghỉ trưa cái gì? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi thần thần sự tình. Còn có cái gì lớn lợn rừng? Gấu trúc lớn. Hà Quýnh lại ngáp một cái. Ta đan đan tỉ a. Ngài tha cho ta đi. Liền một ngày thời gian. Chờ ngài trở về ngài mới hảo hảo bổ làm được không? Không được. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được cười. Đan đan tỉ đây là muốn ngao chết Hà lão sư tiết tấu a. Tống lão sư nhóm chúng ta nói cho ngươi. Còn có đại hổ cùng hắc xà. Tống lão sư quên đi tiểu mãng sao? Mặc dù thích xem khách quý bị dọa. Nhưng Tống lão sư vẫn là kiềm chế một chút tới đi. Hà Quýnh lại ngáp một cái. Lúc này mới nói. Đan đan tỉ, ta liền đơn giản nói với ngươi một cái thần thần đi. Hắn tài ăn nói thật tốt, nhanh chóng đem làm sao nhặt được thần thần, còn có trên nửa quý tô thần kinh diễm biểu hiện nói. Lại ngáp một cái lúc này mới nói, cái kia, đan đan tỉ nha, ngươi nếu là trông thấy tiểu mãng đại hổ tuyệt đối đừng kinh ngạc a. Bọn chúng thật sẽ không giao nhân. Tống Đảng Đan đã triệt để choáng váng. Thật lâu nàng mới lắp bắp. Cho nên ý của ngươi là, những cái kia phát cái này thần thần, có phải hay không đều có thể linh nghiệm a? Thần thần không phải liền là tiểu thần tiên. Ôi, ta cái gì không phát đâu. Ta điện thoại, nàng kịp phản ứng sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới đạo diễn tổ muốn điện thoại. Hà Quýnh lại ngáp một cái chậm rãi lên lầu. Hô, rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Vương Chính Vũ tiểu tử ngươi quá mức. Trọng yếu như vậy, tin tức cũng không nói. Có phải hay không muốn tìm đánh a? Tại Tống Đảng Đan vũ lực uy hiếp dưới, Vương Chính Vũ bị bất đắc dĩ giao ra nàng điện thoại. Tại nàng một trận giáo huấn phía dưới khổ cáp lại cho nàng liên tiếp internet. Sau đó toàn bộ đạo diễn tổ bị ép quanh quẩn tại Tống Đảng Đan cười ha ha âm thanh cùng chửi bậy bên. Trong, tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng, Tô Thần cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn xuống lầu. Hoàng bá bá, ai, thần thần tỉnh nha, tiểu gia hỏa đào tại bếp lò thượng khán hoàng lôi không ngừng khuấy đều trong chậu đồ vật. Hắn nhón chân lên cũng không nhìn thấy. Thế là chuyển đến một cái ghế đầu dẫm lên. Vô ích, đúng, hoàng bá bá tại làm kem ly. Thần thần giúp bá bá có được hay không? Tô Thần ánh mắt lập tức phát sáng lên. Kem ly, Thần thần có thích hay không ăn nha? Ưa thích. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi liền muốn cầm hoàng lôi trong tay đánh chứng khí. Đến, cho, muốn như vậy dọc theo một cái phương hướng đánh có được hay không? Lục Thương Thành đi tới. Hoàng lão sư đang làm cái gì? Chuẩn bị làm điểm kem ly cho trẻ con trong thôn con đưa đi. Cái này không nghỉ hè sao? Ta nhìn cái này mấy ngày có mấy cái đứa bé tới dò xét cánh cửa. Làm điểm cho bọn hắn ăn, cho tiểu bàn ca ca ăn. Tô thần nãi thanh nãi khi nói. Đúng, tiểu bàn ca ca cũng ăn. Hoàng lôi cười lắc đầu, đi chuẩn bị kem ly cái hộp nhỏ còn có hoa quả cắt khối. Tô thần tay thực sự quá nhỏ, dùng tay đánh chứng khí càng đánh đến đằng sau cần lực khí càng lớn. Tiểu gia hỏa động tác không thể tránh khỏi chậm lại. Lục Thương Thành bàn tay lớn chụp lên, ba ba cùng thần thần cùng một chỗ đánh. Mấy người đem kem ly làm tốt bỏ vào đông lạnh bên. Trong, Hoàng Lôi gặp Lục Thương Thành lại muốn lên núi chặt cây trúc gọi lớn ở hắn. Tiểu Lục a, ngươi cái này đầu óc có phải hay không có chút trục? A, Lục Thương Thành một mặt mờ mịt. Hoàng Lôi nhìn một chút đầu bậc thang, không có nhìn thấy Tô Uyển thân ảnh, lúc này mới hạ giọng, ngươi có còn muốn hay không ôm mỹ nhân thuộc về? Cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà gọi A Tráng đi chung với ngươi. Ngươi nhường Tô Uyển đi nha, nàng lực khí cũng rất lớn, nhường A Tráng phụ trách ở chỗ này bổ cây trúc liền tốt. Hai người các ngươi thế giới A, Lục Thương Thành triệt để ngây ngẩn cả người. Ba ba. Mẹ rất lợi hại, Tô Thần gật cái đầu nhỏ nói. Vâng, mẹ rất lợi hại, nhưng là chặt cây trúc quá mệt mỏi. Hoàng Lôi trừng mắt, bổ cây trúc không mệt à. Muốn ta xem, hôm nay xuống dưới các ngươi một nhà ba người đều lên núi chặt cây trúc. Tiểu gia hỏa lập tức vui, vẻ vỗ tay, thần thần chặt cây trúc cũng lợi hại, nghe được không? Thần thần muốn đi chặt cây trúc đâu? Hoàng Lôi nói liền nhìn thấy Tô Uyển xuống lầu. Hắn bận bịu vẫy tay. Tô Uyển nha, thần thần nói muốn lên núi chặt cây trúc. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ giơ lên tay nhỏ. Chặt cây trúc, chặt cây trúc. Gặp Tô Uyển nhíu mày. Hoàng Lôi lập tức nói. Tô Uyển ngươi không phải không biết rõ. Các ngươi tại bổ cây trúc nhiệt hỏa chiêu thiên. Thần thần lẻ loi trơ trọi một người thực sự quá nhàm chán. Bổ cây trúc hắn bổ bất động, nhưng là ta nghe nói chặt cây trúc hắn thật lợi hại. Nếu không, liền dẫn hắn đi trên núi đi. Hắn đi lên các ngươi cũng an toàn một điểm. Có thể nha, không có vấn đề. Tô Uyển lúc này mới gật đầu. Vậy ta đem A Tráng gọi xuống tới bổ cây trúc. Không phải vậy, không có so sánh đám kia lười hàng không biết rõ muốn làm sao ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tô Uyển nghe vậy hồ nghi nhìn Lục Thương Thành một chút, cái sau lúng túng quay đầu xem ngoài cửa sổ. Ôi ôi ôi, thần thần muốn chặt cây trúc đi, thần thần chặt cây trúc đi. Tiểu gia hỏa vui vẻ vây quanh ba người chạy, ha ha ha thanh âm không ngừng. Ai, thần thần muốn ra cửa à nha? Bổ làm hơn 2 giờ, Tống Đảng Đan nhìn thấy Tô Thần mang theo nón nhỏ con vịn khung cửa bước ra. Chân nhỏ, lập tức đem điện thoại hướng Vương Trình Vũ trong tay quăng ra chạy tới. Thần thần nha, tỉnh nha, nãy nãy buổi chiều tốt. Tốt tốt tốt, nãy nãy rất tốt. Tống Đảng Đan vừa nói vừa lấy lòng hỏi. Thần thần nha. Nghe nói ngươi có cái bằng hữu là sóc con nha. Nãy nãy cũng ưa thích sóc con nha. Sóc con về nhà nha. Tiểu gia hỏa nháy đại nhãn tình. Kia thần thần có thể hay không gọi sóc con xuống tới nha. Nãy nãy cho nó ăn hạt dưa. Ngô, Tô Thần quyết miệng cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc này mới cố mà làm. Nãy nãy, thần thần nhìn thấy sóc con nói với nó được không? Được được được, tạ ơn thần thần. Tống Đảng Đan ôm Tô Thần hung hăng hôn 2 cái. Sau đó hưng phấn thấp giọng nói. Hắc hắc,